Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1442, chìm ngập. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, trời ạ, ngay tại quan tài đá bị nổ tung trong nháy mắt. Nasra kinh hô một tiếng, còn chưa kịp tiếng kêu kia thanh hoan, lại nghe đến một hồi tiếng nổ thật to. Mọi người còn không có hân hoan khích lệ bắt đầu chúc mừng. Liền thấy từ quan tài đá bên trong sông ra to lớn một cổ đợt sóng. Sau đó cấp tốc hướng địa cung bên trong lan tràn. Loại tốc độ này cực nhanh. Nhanh chóng xông về trên quảng trường những người này. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này sợ ngây người. Chạy mau. Không biết là ai lớn tiếng kêu kêu một tiếng. Mọi người mới ở trong mộng mới tỉnh. Tất cả mọi người đều nhanh chóng hướng chỗ cũ xông tới. Còn có đi chỗ cao chạy, nhưng là tràn vào nước tốc độ thật sự là quá lớn. Liền giống như tấn mãnh dã thú bầy vậy vọt tới. Có ba cái chạy chậm một chút, nhất thời liền bị nước chảy hướng ngã. Còn không cấp kêu một tiếng liền bị cuốn đi. Không biết hướng đi nơi nào. Còn có năm người vọt vào lúc tới lối đi. Nhưng là ai ngờ đến ngay tại quan tài đá bị phá sập. Nước chảy hướng lúc tiến vào. Tất cả lối đi đều bị to lớn cửa phong bế. Cái này đồ sộ sân rộng đã thành một cái to lớn đồ đựng. Cái này đồ đựng còn là một khép kín kiểu. Vậy năm người mới vừa vọt vào lối đi liền bị chắn gió cửa đá bước cho liền trở lại. Nhưng là mới vừa một lần người. Định đi chỗ cao chạy lúc này liền bị nước chảy cuốn lại. Sau đó tới không kịp hô kêu một tiếng liền bị nuốt mất. Mau chạy lên, mau chạy lên. Đầu chọc hướng về phía chỉ còn lại hai người thủ hạ lớn tiếng la lên. Hắn đã chạy đến điểm cao nhất. Từ ở trên đi xuống xem. Hắn vậy hai người thủ hạ cũng không có tránh được tai ách. Rất nhanh liền bị to lớn nước chảy cuốn. Còn chưa kịp kêu cứu một tiếng. Liền chìm xuống. Bị sợ hắn một không dám hô to hét to. Chẳng qua là liều mạng đi lên nữa bỏ. Dọc theo vách đá một ít lồi lõm địa phương. Đầu chọc cùng Nasra cũng hóa thân leo con thằn lằn vậy. Từ trên vách đá leo đến những cái kia to lớn pho tượng trên bả vai. Nhìn lũ lụt ở trên tăng. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái. Đầu chọc hướng về phía Nasra hô to. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Nasra cũng không trả lời ngay lời của đầu chọc. Mà là khắp nơi tìm. Nhìn chung quanh nhưng phát hiện cũng không có người bóng dáng. Toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Hơn nữa ở ánh lửa cũng sắp dập tắt. Ở pho tượng chóp đỉnh đốt lên lửa bởi vì là cung cấp dầu quan hệ. Sắp dập tắt, chân ở nơi nào? Nasra hướng về phía đầu chọc lớn tiếng hét to, hắn ở nơi nào? Người thấy qua hắn sao? Gặp quỷ, ta không thấy hắn. Có lẽ bị nước lớn cuốn đi đi. Ai biết được? Chúng ta bây giờ nên làm sao chạy đi? Đầu chọc hướng về phía Nasra lớn tiếng kêu, nơi này sớm muộn sẽ phải bị chìm ngập. Ta đoán khẳng định chống đỡ không tới 10 phút. Nơi này cũng sẽ bị che mất. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Nhanh lên một chút. Đầu chọc quả thật có chút nóng nảy. Nước còn đang không ngừng ở trên tăng. Tăng đến bọn họ vị trí có lẽ liền 10 phút cũng chưa tới. Đáng chết. Hắn nhất định đã sớm biết. Hắn nhất định đã sớm biết sẽ như vậy. Chúng ta bị lừa. Chúng ta bị hắn đùa bỡn. Hắn khẳng định đã tìm được phương pháp có thể rời đi. Lại để cho chúng ta ở chỗ này chôn theo. Thật CMN. Đáng chết khốn kiếp. Nasra không nhịn được liền lớn tiếng mắng. Ta nói. Chúng ta làm thế nào? Ai nguyện ý lúc này đi quản tên khốn kia? Mau nghĩ biện pháp. Nếu không chúng ta phải chết ở chỗ này. Nhanh lên một chút. Anh bạn. Cầu ngươi. Ta cũng không muốn chết. Nơi này còn có lớn lượng vàng. Chấm ngoặc kép. Đầu chọc hướng về phía Nasra lớn tiếng vừa nói. Chúng ta làm thế nào? Nasra hướng về phía vậy quan tài đá phương hướng nhìn xem. Sau đó dùng tay chỉ nơi đó nói. Nước là từ quan tài đá bên kia tràn ra. Bên kia khẳng định đi thông một chỗ. Hoặc là hồ, hoặc là biển khơi. Nhưng là, từ nơi này tràn vào nước, ta cảm thấy hẳn là trong đại dương nước. Bởi vì là ở nơi này mảnh sa mạc cuối chính là biển dương. chúng ta từ quan tài đá bên kia dạo chơi đi ra ngoài. Có lẽ sẽ chạy ra khỏi bay lên trời. Mình chuẩn bị xong, ở nước lan tràn lúc tới. Hung hãn biệt ở trên một hơi. Được rồi, được rồi, thật là một lần thể nghiệm khó được. Đầu chọc vừa nói, lúc này nước đã tràn đầy đến bọn họ dưới lòng bàn chân. Hai người cũng tương đối tuyệt vọng nhìn. Bỗng nhiên vậy trên đỉnh lửa cũng dập tắt. Đầu chọc lập tức liền hít một hơi thật sâu. Nước liền tràn đầy qua hắn đỉnh đầu. Hắn bắt đầu hướng quan tài đá phương hướng bơi đi. Nhưng mà còn không có dạo chơi bao lâu. Hắn thật giống như lại đụng phải thứ gì. Bởi vì là ánh sáng. Hắn không thể làm gì khác hơn là đánh đèn tin đi xem. Chiếu một cái dưới. Nhất thời bị sợ hắn há hốc miệng ra. Nguyên lai là hắn những thủ hạ kia. Bọn họ chết chìm. Trợn mắt nhìn cá chết vậy, ánh mắt thật giống như ở chừng hắn vậy. Hắn há miệng, liền chạy ra khỏi ngâm nước. Một hơi liền thư sướng. Cho nên hắn muốn dùng răng tựa đầu toát ra mặt nước. Nhưng là nước đã tràn đầy ở đỉnh động. Căn bản cũng không có đưa đầu ra không gian. Ngực giống như là ngăn chặn cái gì. Phổi dường như muốn nổ tung. Hắn liều mạng muốn xé mình ngực. Muốn đem ngực bắt mở. Sau đó để cho không khí tràn vào. Nhưng là hết thảy cũng không có dùng. Vùng vẫy một hồi, hắn động tác từ từ ngừng lại. Thân thể vô ý thức tự nhiên giãn ra. Đèn pin vạch qua một đạo lan lộn sáng quang. Từ từ nặng đến dậy đáy nước đi. Hết thảy đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa, hắn chết. Bỏ mặc hắn biết bao không cam lòng. Nhưng là sinh mệnh đối với hắn mà nói đã là đã qua thức. Mà đang ở đầu chọc dùng rằng lúc này Nasra nhìn đúng quan tài đá phương hướng. Bực bội, hướng quan tài đá bên kia nhanh chóng lội qua đi. Rất nhanh hắn đã đến quan tài đá bên kia. Sau đó tiến vào đến quan tài đá. Quả nhiên ở thông qua quan tài đá sau đó. Chính là một cái không gian to lớn. Rất hiển nhiên chính hắn phán đoán. Mình đã đến trong biển. Bởi vì là ở đỉnh đầu có thể mơ hồ thấy ánh sáng. Vì vậy hắn thật nhanh leo lên, định ở ngực mình bên trong không khí bị chèn ép hoàn trước, là có thể đến mặt nước, ánh sáng, hắn thấy được ánh sáng, đó chính là mặt biển, hắn cảm giác mình sắp đạt được sinh mạng mới, ra sức hướng trên mặt nước bơi đi, rốt cuộc ở đi qua cuối cùng cố gắng, hắn giờ được từ mình sắp phổi sắp lúc nổ, hắn ánh mắt bỗng nhiên liền thấy quang minh. Cái loại đó để cho cuộc sống khát vọng quang minh. Rào, một tiếng nước vang. Nasra đầu rốt cuộc toát ra mặt nước. Lúc này trời còn chưa tối xuống. Mà ánh sáng của mặt trời mang cũng còn ở trên trời chiếu sáng. Nhưng là hắn nhưng cảm thấy hàng loạt màu đỏ xương máu. Hắn dụi mắt một cái. Nhưng là nhưng cảm giác được loại này xương máu rất nhanh sẽ để cho hắn không nhìn thấy. Trước mắt một mảnh bóng tối. Cả người của hắn đều không khỏi trở nên không có sức. Cả người nóng bỏng. Sau đó cả người từ từ nguội xuống. Từ từ chìm đến trong nước biển. Hắn nín thời gian quá dài. Cũng bởi vì là ở biển sâu dưới đất mang theo thời gian quá dài. Cũng bởi vì là hắn quá muốn xông lên đạt được sinh mạng mới. Cho nên hắn phổi khí nitơ đã đè rút vào toàn thân mạch máu bên trong đi. Hơn nữa hình thành bọt khí. Bởi vì là ép mạnh, cho nên những thứ này bọt khí tan vỡ, từ đó đưa đến hắn chết. Hắn chết cũng không hiểu, rõ ràng có thể trở thành cấp thế giới phú ông. Nhưng bởi vì là nhất thời tham niệm liền đem mạng mình đưa tang đến nơi này. Cái này làm cho hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhưng là bây giờ cũng không cần nghĩ thông suốt. Chẳng qua là hắn càng không biết là... Hắn căn bản cũng không có một tia một hào có khả năng đem những cái kia tài bảo mang đi. Ở chân phàm lòng hạng mục chính giữa, bọn họ kết cục đã sớm là chú định, không có bất kỳ thay đổi nào có thể. Christina cùng Tommy Isinson đứng ở xa xa chỗ cao, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó giống như là động đất vậy, cả cái sa mạc cũng đang lay động trước. Sau đó liền trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt một mảng lớn sa mạc bỗng nhiên liền sụp xuống. Mượn sa mạc cuối, một cổ to lớn sóng biển sẽ dùng đi vào. Bọn họ đứng rất xa, không thấy được lúc ấy nước biển vọt vào sụp đổ sa mạc là hình dáng gì. Nhưng là không tới nửa giờ, toàn bộ phạm vi này mấy chục dặm anh sa mạc biến thành một mảnh mênh mông biển khơi. Nếu như không phải là bọn họ lui khoảng cách đủ xa, lúc này, chỉ sợ cũng là lâm vào cái này một mảnh mênh mông trong biển. Trời ạ, bọn họ đã làm gì? Tommy Isinson không kiềm được ở trước ngực làm dấu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đem sa mạc cũng nổ sao? Điều này sao có thể? Rất hiển nhiên, hắn bị cái này to lớn hình ảnh hướng đánh tới. Nước biển cơ hồ là mãnh liệt tới. Sau đó chạy vọt tới bọn họ dưới lòng bàn chân liền dừng lại. Bốn phía cái gò đất đem nước biển chặn lại. Sau đó sa mạc cùng đại dương liền luyện thành một mảnh. Ngập trời nước biển chạy vọt tới trước mắt. Hai người mới chắc chắn hết thảy các thứ này đều là thật. Mà không phải là Hollywood thị giác mảng lớn. Chân ở nơi nào? Christina phát hiện trước nhất cái vấn đề này. Chân phàm không thấy, không có ló đầu, vì vậy nàng kinh hoàng nhảy cỡn lên, sau đó đứng ở điểm cao nhất, khắp mọi nơi nhìn quanh, cứ việc nàng đối với chân phàm thực lực rất có lòng tin. Nhưng là loại này đại tự nhiên uy lực to lớn trước mặt, nàng lại cũng cảm nhận được hốt hoảng cùng lo âu. Christina, chúng ta làm thế nào? Tommy Isinson hướng về phía Christina nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiên sinh chân đã không rõ tung tích. Chúng ta cũng không thể canh giữ ở chỗ này. Nói không chừng nơi này lúc nào cũng biết sập xuống. Biến thành một vùng đại dương. Ta luôn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta trở về đi thôi. Nghĩ biện pháp tìm người đi tìm một chút chân. Nhất định sẽ tìm được hắn. Không, không căn bản cũng không hiểu. Hắn không có việc gì. Christina ở đi qua ngắn ngủi bất an sau đó. Tâm tình cũng biến thành kiên định. Ta biết hắn là dạng người gì đâu. Cho nên ta đối với hắn có rất mạnh lòng tin. Hắn nhất định sẽ không có chuyện. Nhất định sẽ không. Nói không chừng hắn không lâu sau sẽ cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tommy Isinson, ngoài miệng không nói. Nhưng là trong lòng cũng đã phán đoán chân phàm đã không có sinh lộ. Hơn nữa ở chỗ này quả thật có nguy hiểm rất lớn. Ai biết sẽ tới hay không lần thứ hai sụp đổ. Để cho nước biển chìm ngập những địa phương khác. Vì vậy liền chịu đựng hạ lòng mà nói. Có lẽ người nói đúng. Nhưng là bất kể như thế nào. Nếu như hắn còn sống. Nhất định hy vọng chúng ta có thể nhanh lên một chút tìm được hắn. Tại sao không liên lạc nơi này ngành cảnh sát? Thí dụ như giống như đội cảnh sát ven biển cái gì cứu lực lượng. Như vậy, hắn sống sót cơ hội thì sẽ lớn hơn. Người biết ta nói rất đúng. Phải không? Christina nghe, không có phản bác nữa. Chẳng qua là thật lâu đứng lặng yên ở nơi đó. Biết mặt trời từ từ chợt hướng mặt biển. Mà lúc này, nàng tựa như cũng có thể nghe được âm thanh âm. Đó là máy bay trực thăng phi hành thanh âm. Từ xa đến gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.